Sát thần Chí Tôn, chương 2159, C2159, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là đám tán tu trước kia bởi vì hắn nói mà hoài nghi chân thiếu chủ. Giờ phút này càng có một loại cảm giác bị người lường gạt. Mỗi một cái đều kêu lên, hận không thể bầm thay thằng này vạn đoạn. Giang Trần thản nhiên nói, người này phá hư tán tu đại hội, tội không thể tha thứ. Bổn thiếu chủ muốn giết hắn, như giết một con chó. Chẳng qua hiện nay đang tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội. Nếu giết hắn, đổ máu là không đại cát. Bất quá, thế hệ chỉ dùng đường ngang ngõ tắt bực này. Nếu cứ như vậy thả hắn, ngày sau nhất định còn sẽ ra ngoài tai họa người. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chân thiếu chủ, người không giết, giao cho chúng ta giết a. Đúng vậy, thằng này giả mạo tán tu chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Xin Tỉnh Trung Đại Đế ra tay. Tỉnh Trung Đại Đế cười nhạt một tiếng. Chân thiếu chủ, địa vị của người này, đoán chừng trong lòng ngươi cũng có suy đoán a, nếu như ngươi lo lắng đắc tội với người, để lão phu đến động thủ. Giang Trần thản nhiên nói, không cần, bởi vì sự tình của Lưu Ly Vương thành ta, làm cho chư vị liên quan đến, Trần mỗ tâm không đành lòng. Giang Trần nói xong, tiến lên một bước, rồi đột nhiên ra tay, vỗ vào đan điền của người nọ một trường. Phanh, một đạo ám lực phún dũng mà ra, chấn lên tâm mạch, lập tức phế bỏ đan điền khí hải của người nọ toàn thân mềm nhũn, như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Tu vi bị phế, dù thần tiên cũng khó khôi phục. Người đâu, ném thằng này ra khỏi Lưu Ly Vương Thành. Chứng kiến Giang Trần xử lý như vậy, đám tán tu phía dưới cũng hoan hô nói hùa. Trần thiếu chủ, không có ý tứ, vừa rồi thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đều đã minh bạch, Trần thiếu chủ là người chính trực. Về sau mặc kệ ai dội nước bẩn cho Trần thiếu chủ, lão tử đều không tin. Đúng, đánh chết cũng không thể tin. Trần thiếu chủ căn bản không phải loại gian trá kia. Trải qua náo động như vậy, tín nhiệm của đám tán tu đối với Giang Trần ngược lại sâu sắc hơn rất nhiều. Vàng thật không sợ lửa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chư vị đã khiến mọi người chê cười, hy vọng không có làm mọi người mất hứng. Giao dịch đại hội này tiếp tục tiến hành, để tránh có người lại dội nước bẩn. Khu giao dịch của Khổng Tước Thánh Sơn ta quyết định công khai, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thật tốt quá, Trần thiếu chủ, ngươi quang minh lỗi lạc, chúng ta đều tin được ngươi. Giang Trần cử động liên tục, không thể nghi ngờ là để cho mọi người càng thêm kính yêu hắn. Đông Diệp đại sư, lúc này, thật đúng là nhìn lầm đến lợi hại a. Vô Song đại đế đột nhiên ngữ khí âm trầm, mang theo vài phần đùa cợt. Hắn cũng nhìn ra được, Đông Diệp đại sư này nhất định đã biết rõ nội tình. Nhưng vẻ mặt của Đông Diệp đại sư lại chính khí nghiêm nghị, hướng Giang Trần chắp tay nói, Trần thiếu chủ, bần tăng nhìn lầm rồi, thần thông Kim Cương Pháp Nhãn đến cùng vẫn là thiếu chút ít hỏa hầu. Bần tăng thất lễ, hòa thượng này vậy mà mặt không đỏ tim không nhảy, căn bản không thừa nhận hắn cùng người nọ là một bọn, mà tự nhận mình nhìn lầm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cũng không vạch trần, sự tình náo đến một bước này, thấy tốt thì lấy, hiện tại trở mặt với Thiên Âm Tự, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đông Diệp đại sư, nhìn lầm một lần cũng không có gì, chỉ hy vọng Thiên Âm Tự tu luyện Kim Cương Pháp Nhãn, không nên một mực nhìn lầm mới tốt, có ít người lòng muông dạ thú, Thiên Âm Tự là thanh tịnh chi địa, đừng bị người lợi dụng. Giang Trần nói rõ ràng là ám chỉ. Đông Diệp đại sư lại mặt không biểu tình. Trần thiếu chủ ngữ mang huyền cơ, cực kỳ khó hiểu, bần tăng trở về nhất định sẽ tinh tế tìm hiểu. Hòa thượng này thật sự là dầu muối không tiến, dối trá đến loại trình độ này. Giang Trần cũng không thể không bội phục. Long Bá Tương cười tâu toét, cười quái dị nói, không thể tưởng được trên thế giới này lại có thủ đoạn làm giả như thế. Trần thiếu chủ, ngươi thật đúng là để cho bổn đế mở rộng tầm mắt. Đến lúc đó, Khổng Tước Thánh Sơn ngươi cũng đừng lấy loại vật giả kia đến lừa gạt chúng ta a. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Bá Tương Đại Đế, ở xa tới là khách, ta kính ngươi, bất quá nếu ngươi không có tiết tháo, cảm thấy có thể nói ẩu nói tả, vậy thì 10 phần sai rồi. Long Bá Tương cười ha ha, vui đùa mà thôi, những thứ này, mỗi một cái đều là kiêu hùng đương thời, mỗi một cái đều là gia hỏa có thể nói tiếng người, cũng có thể nói chuyện ma quỷ, đừng nhìn trước kia dương cung bạt kiếm, quay đầu lại bọn hắn liền có thể cười đùa tí tửng. Phảng phất vừa rồi người nhằm vào Giang Trần, căn bản không phải bọn hắn. Tốt rồi, mọi người đều có vị trí và cương vị riêng. Giao dịch sẽ tiếp tục tiến hành. Trần Mỗ rong dài một câu. Hiện trường nhất định còn có người không có hảo ý, ta không quản các ngươi có tính toán gì. Còn có âm mưu gì? Nếu còn tiếp tục cố ý thêu dệt chuyện, dù Trần Mỗ vọt lên huyết quang tai ương, cũng sẽ đại khai sát giới. Đừng cho là Trần Mỗ ta không biết sát nhân. Đúng, nếu như có người ác ý quấy rối, là gây khó dễ cho trên trăm vạn tán tu ở hiện trường. Một người một ngụm nước bọt, cũng có thể làm hắn chết đuối. Ai lại quấy rối? Mọi người hợp nhau tấn công. Đám tán tu cũng phẫn nộ. Hảo hảo một tán tu đại hội. Nếu như có người tới quấy rối, đây không phải là phá hư hào hứng của mọi người sao? Đại hội khôi phục trật tự. Bên khu giao dịch của Giang Trần, dứt khoát công khai, đối mặt tất cả tán tu. Bởi như vậy, Hoè Sơn Nhị Tiêu phụ trách công tác an toàn, không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó. Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế đi ra khu giao dịch của mình, đến bên Giang Trần hỗ trợ. Bọn hắn biết rõ, khu giao dịch của bọn hắn chắc chắn sẽ không có sinh ý tốt đến cỡ nào. Hiện tại hạch tâm của toàn bộ Lưu Ly Vương Thành là Trần thiếu chủ. Để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, trải qua người nọ náo như vậy, lực tương tác của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mọi người tín nhiệm hắn cũng tăng lên rất nhiều. Không ngừng có tán tu đến, các loại thứ tốt cũng không ngừng xuất hiện. Một ngày xuống, vậy mà xuất hiện ba bảo vật có thể so với thiên địa Lăng Vân Chi. Bất quá những vật này, Giang Trần đều không có thu mua, bởi vì những vật này không phải hắn cần. Tuy hiện tại tài nguyên của hắn không ít, nhưng không phải vô cùng vô tận. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Đương nhiên, Giang Trần không có lựa chọn giao dịch, nhưng lại cho những tán tu này một viên thuốc an thần. Cũng khuyên bọn họ tham gia đấu giá hội phía sau. Hơn nữa cầm những vật này đi bán đấu giá. Gặp được người cần, nói không chừng giá trị còn sẽ tăng lên nữa. Những tán tu kia đều nghe theo ý kiến của Giang Trần. Ngày hôm sau, Giang Trần nghênh đón một đại sinh ý. Đây là một phân đội tán tu nhỏ. Đội ngũ này có 4 người. Trong 4 người này, có một cái nửa bước hoàng cảnh. 3 người khác đều là thiên thánh cảnh. Cách Trương.